Đại Minh bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 1225, biến kiếm thành đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những Phật quang này tụ lại với nhau, hình thành bóng dáng của các vị Phật đà trong hư không. Cùng lúc đó, trong phạm vi ngàn dặm quanh Đại Trí Thiền Tự, vô số ngôi chùa đồng loạt tỏa ra Phật quang. Trong các ngôi chùa này, vô số tăng nhân ngồi xếp bằng dưới đất, lặng lẽ tụng kinh. Hơn 1.000 ngôi chùa phân bổ khắp bốn phía Đại Trí Thiền Tự, tạo nên một trận pháp hùng vĩ. Sắc mặt Lâm Mang hơi cứng lại, không ngờ rằng Phật môn Tây Vực lại có thủ đoạn như vậy, không hổ danh là độc chiếm Tây Vực bấy lâu nay. Lúc trước khi xuống hạ giới cùng Viên Thiên Cương, hắn đã từng nghe hắn ta nói, dù là các thế lực bản thổ của Ngũ Phương Vực hay những người phi thăng lúc trước, thì thực ra đại đa số đều bị mắc kẹt ở cảnh giới quy chân. Điểm này có thể thấy từ tình hình bản thân Viên Thiên Cương. Nếu không có bản nguyên thiên địa đủ mạnh thì rốt cuộc vẫn khó có thể bước ra được bước đó. Có lẽ có người đã bước vào cảnh giới võ tiên tam cảnh, nhưng những người như vậy lại ít ỏi vô cùng. Có lẽ cộng cả Ngũ Phương Vực lại cũng không vượt quá số lượng ở trên bàn tay. Điều này còn bao gồm cả những người phi thăng lên giới này khi xưa hoàng thiền tại Đại Trí Thiền Tự, theo như lời Viên Thiên Cang đã nói thì vẫn chưa bước vào cảnh giới thứ ba của võ tiên. Nếu hoàng thiền thật sự bước vào cảnh giới đó, có lẽ Phật môn Tây Vực đã không ở một góc nhỏ bé như vậy mà tiếp tục mở rộng lãnh thổ. Nhưng không ngờ sau khi qua nhiều năm, Đại Trí Thiền Tự lại bày ra một trận pháp lớn thế này tại toàn bộ Tây Vực, khiến cho toàn bộ Tây Vực trở nên kiên cố như thép. So với việc kiếm sơn bồi dưỡng thần kiếm, thì ước muốn của hoàng thiền lại lớn hơn, đó là muốn mượn toàn bộ Tây Vực để thành tựu cho cảnh giới thiên địa của bản thân. Mà thần pháp tướng phía sau Lâm Mang khí thế tăng mạnh, thân hình từng chút một cao lớn hơn, ảo ảnh của ma thần khổng lồ đứng thẳng như thần linh, tựa như muốn xé nát quang huy của Phật. Hoàng thiền thấy vậy thì trên mặt lạnh lùng vô cùng, tay chắp ấn quyết, khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, một tôn pháp tướng Phật đà trong vô số Phật quang phát ra sức mạnh, miệng tụng kinh Phật, trong nháy mắt âm thanh vang vọng thiên địa. Đây là một loại sức mạnh thần thông ma hải, giống như Lâm Mang, tấn công thẳng vào nguyên thần của con người, trong bóng tối khiến cho con người sinh ra cảm giác hối hận. Lâm Mang cười lạnh một tiếng, giơ tay khẽ quát lên, vừa dứt lời, vô số ma khí cuồn cuộn trong huyết hải phía sau. Từng đạo tâm ma huyễn ảnh cũng từ từ hiện ra, tâm ma của 8.000 đệ tử kiếm sơn. Những tâm ma huyễn ảnh dày đặc dưới sự ăn mòn của ma khí, nhanh chóng lan ra bốn phía. Ma khí vô hình bao trùm gần như toàn bộ Đại Trí Thiền Tự và chạm dữ dội với Phật quang. Phật quang trên trời gần như bị ma khí che khuất. Hoàng thiền sắc mặt thay đổi, kinh hãi. Đây là, nhưng sắc mặt của hắn nhanh chóng trở nên u ám. Bây giờ có rất nhiều tăng nhân trong chùa xung quanh có dấu hiệu nhập ma, rõ ràng là đã bị ảnh hưởng bởi những tâm ma này. Trong lòng hắn rất bất ngờ, thủ đoạn của Lâm Mang này rất kỳ lạ, hoàn toàn khiến người ta không thể phòng bị. Đối mặt với loại thần thông này, trừ khi nguyên thần mạnh hơn Lâm Mang, nếu không thì rất khó chống lại. Tỉnh lại hết cho ta, hoàng thiền quát lớn, âm thanh của Phật rung chuyển. Nhưng ngoài một số ít tăng nhân tỉnh lại, phần lớn vẫn bị ảnh hưởng, bị tâm ma khống chế, sinh ra tâm ma mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những thứ này đều sẽ trở thành sức mạnh của Lâm Mang. Lâm Mang giơ kiếm lên, âm dương nhị khí lưu chuyển trên thân kiếm. Một làn sương mù màu đỏ máu bao phủ xung quanh Lâm Mang, sinh tử nhị khí bao quanh, trong nháy mắt, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, những ngọn lửa nóng bỏng bao trùm khắp thiên địa. Mặt đất xung quanh nứt nẻ. Thần kiếm trong tay Lâm Mang bắt đầu tích tụ sức mạnh. Thần kiếm khẽ rung lên, dường như đang kháng cự lại sức mạnh này. Thần kiếm của kiếm sơn tất nhiên không thể nghe theo mệnh lệnh của Lâm Mang, giờ hắn chỉ đang dùng sức mạnh để thúc giục mà thôi. Ánh mắt Lâm Mang lóe lên một tia lạnh lẽo, một luồng sức mạnh nguyên thần mạnh mẽ tràn vào trong thần kiếm. Ầm ầm, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng động nhỏ. Bầu trời mây đen mù mịt nứt ra một khe hở lớn, như thể tổn thương trên bầu trời. Lâm Mang giơ thần kiếm lên, kiêu hãnh đứng đó, mà thần pháp tướng chiếm giữ cả thiên địa, ánh sáng và bóng tối phân chia rạch ròi, từ bốn phương tám hướng, sức mạnh của ma quỷ tinh khiết nhất trên thế giới. Tràn đến, hội tụ vào thanh kiếm khiến thanh thần kiếm này trở nên tà ác và hung tợn hơn, những tia sáng mạnh mẽ tỏa ra như thể một nhát kiếm chém xuống từ vực sâu. Biến kiếm thành đao, Lâm mang vung kiếm chém xuống. Cách Trương.